Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 18 của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Dương Tử Mi nhìn thấy tấm thẻ bài gỗ đào đó, mắt Dương Tử Mi nhíu chặt. Quả nhiên tấm thẻ bài nọ là một vật cực kỳ may mắn. Luồng khí may mắn của nó có thể hóa giải tất cả âm sát khí do vỏ rượu Long Hổ phát ra. Tuy nhiên, thứ làm Dương Tử Mi kinh ngạc không phải vì luồng khí may mắn kia, mà chính là vì cô cũng có một tấm thẻ bài giống như vậy. Đó chính là tấm thẻ bài bằng gỗ đào cô mua được trong tiệm của Mộ Dung Vân Thanh ngày hôm đó. Ông à, ông có thể cho con xem tấm thẻ bài đó được không? Được chứ. Mẫn Ngọc Lâm vui vẻ tháo tấm thẻ bài đang đeo trên cổ của mình xuống, đưa cho Dương Tử Mi xem và nói. Tấm thẻ bài này là do một vị cao tăng tặng cho ông khi ông đi du lịch ở vùng giáp với Tây Tạng. Vị cao tăng đó nói rằng thẻ bài này có thể bảo vệ cho ông được bình an. Ông cũng biết là bản thân ông thích sưu tầm đồ cổ, trong đó có rất nhiều thứ được khai quật từ dưới đất lên. Thậm chí là có thứ được khai quật từ huyệt mộ, nên ít nhiều gì cũng có ẩm sát khí. Cho nên ông đeo tấm thẻ bài này cũng là để hóa giải ẩm sát khí ấy. Ông để ý, mỗi lần ông mở vò triệu Long Hổ này ra, thì thẻ bài kia có chút phản ứng, cứ như là cảm ứng được cái gì đó vậy. Nên ông biết vò rượu này ẩm sát khí rất mạnh. Vì thế, ông mới bỏ nó trong két sắt này để ngăn không cho ẩm sát khí của nó phát tán ra ngoài. Dương Tử Mi xem đi xem lại tấm thẻ bài nọ. Quả nhiên đó là tấm thẻ bài làm bằng gỗ đào. Hình dáng và chất liệu hoàn toàn giống với tấm thẻ bài mà cô mua được. Chỉ là hình đường khắc trên tấm thẻ bài thì có khác hơn một chút so với hình trên tấm thẻ bài của cô. Tuy nhiên, cô cũng không hiểu đó là gì nữa. Ông ơi, vị cao tăng đó có nói lai lịch của tấm thẻ bài này không ạ? Dương Tử Mi ra vẻ thú vị hỏi. Mẫn Ngọc Lâm lắc đầu nói. Hôm đó là ông cứu ông ấy, nên ông ấy mới tặng ông thẻ bài này. Bà chỉ nói là nó có thể giúp ông được khỏe mạnh, bình an thôi. Dương Tử Mi có chút thất vọng. Cô rất muốn biết một vật có luồng khí may mắn như thế, rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Đó chỉ là một tấm thẻ bài bằng gỗ đào thôi, nhưng tại sao lại không hề hấn gì sau khi trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm như thế? Dương Tử Mi trả lại thẻ bài gỗ đào cho Mẫn Ngọc Lâm và quay sang nhìn vò rượu Long Hổ kia. Vò rượu đó tuy có ẩm sát khí rất mạnh, nhưng ẩm sát khí của nó có thể dùng làm vật trấn nhà rất tốt. Sau này, nếu tìm được một căn nhà thích hợp, và nếu như có một vật trấn nhà tốt như chiếc bình vò này, thì tốt biết mấy. Gần đây do thường xuyên tu luyện, và cấp độ tu luyện ngày một tăng cao, thế nên Dương Tử Mi phát hiện, nguyên khí của cô đã làm xáo trộn từ trường của cả nhà mình. Sự xáo trộn này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và người thân của cô. Cho nên, cô phải nhanh chóng tìm một căn nhà khác, một căn nhà mà cô có thể có được không gian của riêng mình, để có thể yên tâm tu luyện mà không ảnh hưởng đến những người chung quanh. Cô không muốn quy luận tam tệ nguyên quyết của các thầy tướng số lộ trên cơ thể của mình, ứng nghiệm trên mình nữa. Nghĩ ngợi một hồi, Dương Tử Mi bất giác đưa tay sờ vào vò rượu Long Hổ kia. Đột nhiên, vù một tiếng, luồng ẩm sát khí lạnh lẽo phát ra từ vò rượu nọ, nhanh chóng bị hút vào đầu ngón tay của cô. Tiếp đó chúng cuồn cuộn chạy nhanh vào cơ thể cô và tích tụ ở huyệt đan điền, cuối cùng biến mất một cách lạ thường. Còn luồng ẩm sát khí trên vò rượu kia thì ngày càng yếu hơn đi so với lúc ban đầu. Dương Tử Mi vô cùng kinh ngạc, cô vội vàng rụt tay lại, luồng ẩm sát khí nọ cũng lập tức biến mất. Nhưng huyệt đan điền của cô cứ như một đứa trẻ ăn không đủ no, nó vẫn bắt đầu réo lên inh ỏi và muốn hút thêm nhiều ẩm sát khí hơn nữa. Cô vội vận khí để trấn áp cơn đói đó và cũng để cho cơ thể của mình trở lại như bình thường. Nghĩ đến đây, Dương Tử Mi bất giác rùng mình một cái. Bản thân của cô không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, điều này liệu có quan trọng không, có nguy hiểm không? Khi rời khỏi phòng sưu tầm của Mẫn Ngọc Lâm, thì Hoàng Tịnh Nhàn cũng đã chuẩn bị cơm nước xong và mời Dương Tử Mi xuống dùng cơm chung với gia đình bà. Thấy bà nhiệt tình như thế, nên Dương Tử Mi cũng không tiện từ chối. Ngồi xuống ghế, thấy thức ăn dọn đầy trên bàn, bụng cô cũng bắt đầu sôi lên ùng ục. Nhà họ Mẫn tuy giàu có, nhưng lại không có người hầu nào cả. Nên Dương Tử Mi nghĩ rằng tất cả những món ăn trên bàn kia chính là do Hoàng Tịnh Nhàn làm ra. Đang định mở miệng khen, thì Mẫn Thanh Hoa mang một dĩa thức ăn từ dưới bếp lên, trên người còn đang mang tạp dề. Mẫn Thanh Hoa mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, tay áo xắn lên cao, tạp dề thì màu trắng, rất ra dáng là một đầu bếp thực thụ, nhưng cũng không kém phần thư sinh nhỏ nhã. Dương Tử Mi không thể rời mắt khỏi ông. Mẫn Thanh Hoa ở trước mặt cô hiện tại, đây đang hết sức là thu hút. Không để dĩa thức ăn lên bàn, Hoàng Tịnh Nhàn đứng phía sau cũng nhanh chóng giúp ông tháo tạp dề xuống. Hai người đưa mắt nhìn nhau mà cười. Thấy cảnh đó, Dương Tử Mi không khỏi ngưỡng mộ. Đời người không mong gì hơn là có được một gia đình đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc. Cô lại quay sang nhìn Mẫn Cương. Đúng lúc Mẫn Cương cũng đang nhìn cô. Ánh mắt của anh nhìn cô chứa chan tình cảm. Dường như anh đang muốn nói với cô rằng anh cũng nguyện nấu cho cô ăn, nguyện làm tất cả vì cô. Kiếp trước, anh là một hoàng tử địa vị cao quý, nên cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được ở bên anh. Lúc đó, mỗi ngày cô cũng chỉ biết sống trong ảo tưởng. Cô tưởng tượng rằng cảnh, nếu như cô được ở bên cạnh anh, thì cô cũng sẽ làm tất cả mọi thứ vì anh, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho anh, và sẽ làm cho anh mãi mãi hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ, người mang tâm trạng đó lại là Mẫn Cương. Nếu như cô vẫn là Dương Tử Mi vô học, không nhà không cửa của kiếp trước, thì liệu cô có được ngồi ăn cơm cùng anh như thế này không? Thì ra muốn được yên thì phải nâng cao địa vị của mình trước đã. Ăn cơm xong, Dương Tử Mi cũng xin phép ra về. Mẫn Thành Hòa định đưa cô về nhà, nhưng cô từ chối. Từ nhà Mẫn Cương về nhà cô cũng không xa, nên cô không muốn làm phiền ông. Nhưng nguyên nhân chính là cô không muốn ở một mình với ông. Cô sợ mình sẽ làm hỏng những thứ vốn đã rất tốt đẹp kia. Tôi lấy xe đạp đưa cậu về nhà nhé. Mẫn Cường cũng nhanh chóng lấy chiếc xe đạp màu xanh của mình ra chờ sẵn. Nhưng Dương Tử Mi lại từ chối mà nói, tôi đi bộ một mình là được rồi. Không lẽ vì anh ta à? Ừ, đúng vậy đấy. Dương Tử Mi gật đầu, cô biết người mà Mẫn Cường nhắc đến kia chính là Long Trục Thiên. Cậu thích anh ấy sao? Dương Tử Mi chỉ kẽ mím môi mà không nói gì, bởi vì hiện giờ cô cũng không biết nên trả lời như thế nào cho phải nữa. Đối với cô mà nói, Long Trục Thiên không khác gì một con dao đâm ngang vào cuộc đời của cô vậy. Anh ta cũng chính là nguyên nhân khiến tình cảm của cô dành cho Mẫn Cương dao động không thôi. Nghĩ đến Long Trục Thiên, bỗng nhiên tim của Dương Tử Mi lại bắt đầu đập loạn nhịp. Lúc này đây cô rất muốn được trở về nhà và được nhìn thấy anh đang nằm trên giường. Sau đó, cô sẽ nhẹ nhàng gối đầu lên cánh tay rắn chắc kia của anh. Thấy ánh mắt của Dương Tử Mi không ngừng dao động khi nhắc đến người thanh niên nọ, Mẫn Cường thấy sống mũi mình cay cay. Anh cũng không nói gì nữa và cũng chỉ tiễn cô đến trước cổng nhà rồi đứng đó nhìn cô dần rời xa. Tiểu Cương! Hoàng Thịnh Nhàn cũng đi ra cổng, thấy con trai mình có vẻ buồn buồn nên bà gọi khẽ. Mẹ! Mẫn Cường quay đầu lại chào bà. Tiếng gọi không che giấu được nỗi buồn trong lòng anh. Hoàng Thịnh Nhàn biết tâm tư của con trai mình, nên bà chỉ đưa tay ôm nhẹ vai của Mẫn Cương, ân cần nói. Tiểu Cương à, Tiểu Mi không phải là cô gái dành cho con, thế nên con hãy xem cô bé như là một giấc mộng đẹp thôi nha, đừng hy vọng quá nhiều làm gì. Nhớ đến cảnh Dương Tử Mi diệt với con ruồi và làm héo cả một chậu đỗ quyên chỉ bằng một ngón tay trên sân thượng ngày hôm nay, Hoàng Thịnh Nhàn cũng âm thầm kính sợ cô. Vì vậy, bà cũng không muốn con trai bà bị tổn thương khi quá thân mật với cô. Vâng, con biết rồi ạ. Mẫn Cường buồn bã đáp lời bà. Vừa rời khỏi nhà họ Mẫn không bao xa, một chiếc xe hơi màu đen chậm chậm chạy bên cạnh Dương Tử Mi. Kính xe hạ xuống, Hạ Quốc Huy ló đầu ra gọi. Tiểu Mi! Hạ Quốc Huy nhiệt tình hỏi, con đi đâu thế? Lên xe chú chở cho. Dạ, con chào chú ạ, con đang về nhà. Thấy Hạ Quốc Huy, Dương Tử Mi rất vui. Vậy thì con lên xe đi, chú tiện đường chở con về nhà. Hạ Quốc Huy dừng xe, mở cửa, mời Dương Tử Mi lên. Dương Tử Mi không biết làm sao từ chối, nên cũng đành ngồi vào xe, lại nói. Như vậy có phiền chú không ạ? Không phiền hà gì đâu, chú cũng đang định qua phía nhà con để xử lý công việc đây. Chú có hợp tác với người ta định mở một khu nhà tứ hợp viện cao cấp ở bờ phía Tây. Khu nhà đó cũng là một trong những dự án để thúc đẩy sự phát triển thương hiệu nhà đất cho thành phố Ả chúng ta đấy. Hạ Quốc Huy hứng khởi nói một tràng, đột nhiên dường như nhớ ra chuyện gì. Hạ Quốc Huy quay đầu lại nhìn Dương Tử Mi, sau đó nói, Tiểu Mi, Con hiểu phong thủy như thế, chú định nhờ con giúp xem phong thủy của khu đất bên đó, đồng thời chọn ngày động thổ, không biết con thấy thế nào. Khu nhà tứ hợp viện cao cấp sao à? Có phải là dạng nhà mà mỗi căn nhà trong đó đều là một căn riêng biệt không ạ? Giống như kiểu nhà ở trước đây vậy hả chú? Mắt Dương Tử Mi sáng lên. Đây là bản thiết kế của chú, con xem qua xem sao. Hạ Quốc Huy đưa bản thiết kế phối cảnh cho cô xem. Vừa xem, mắt Dương Tử Mi càng sáng rực. Gần đây cô đang tìm kiếm một căn nhà mà ở đó cô có thể có được không gian tu luyện riêng để có thể tương thông với nguyên khí của đất trời. Hơn nữa, tư trưng của cô cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng xáo trộn, thế nên cô cần một nơi riêng biệt để điều chỉnh chúng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến gia đình của cô. Chú Hà, khu nhà này khi nào mới hoàn thành à? Dương Tử Mi tò mò hỏi. Ít nhất là 3 năm mới xong. Tiểu Mi ạ, còn có hứng thú với khu nhà này sao? Hạ Quốc Huy lại quay đầu lại hỏi. Nghe thế, thời gian 3 năm quá dài, Dương Tử Mi có chút lo lắng. Hiện giờ cô đang rất cần một căn nhà như thế. Thấy mặt cô ủ rột, Hạ Quốc Huy lại hỏi tiếp. Tiểu Mi, sao vậy con? Chú Hạ ơi, gần đây con đang tìm gấp một căn nhà tương tự nhà tứ hợp viện vậy. Nhưng dự án của chú phải 3 năm sau mới hoàn thành. Dương Tử Mi thở dài rồi nói tiếp. Không biết chú Hạ có thể giúp con tìm được một ngôi nhà như vậy không? Ồ, con đang muốn tìm loại nhà như vậy sao? Nhà trong khu nhà cao tầng không được à? Hạ Quốc Huy kinh ngạc hỏi. Dạ, nhà cao tầng không được đâu ạ. Con cần tìm một căn nhà dính liền với đất để có thể tiện cho việc tu luyện của con. Dương Tử Mi buồn buồn đáp. Thì ra là vậy à? Nói đoạn, Hạ Quốc Huy nghĩ ngợi một hồi, sau đó nói. Con yên tâm đi, chuyện này chú sẽ để ý giúp con. Nếu tìm không được, thì chú sẽ cho người ưu tiên xây một căn tứ hợp viện cho con trước. Đó cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nghe vậy, hai mắt của Dương Tử Mi sáng lên, lại nói. Chú Hạ ơi, chú có thể giúp con xây một căn nhà dạng tứ hợp viện chỉ trong một thời gian ngắn thật sao? Chỉ cần con chọn được khu đất thích hợp, tiền bạc đầy đủ, thì chú có thể giúp con. Trong tay chú không thiếu các đội thi công, nên có thể để họ bắt tay vào làm việc ngay. Hạ Cô Quỳ chào mày, mau mắn trả lời. Vậy thì tốt quá, con cảm ơn chú trước. Dương Tử Mi vô cùng vui mừng. Về chuyện chọn đất, cô đã sớm có sự lựa chọn của mình. Chỉ là khu đất đó đã bị những nhà đầu tư khác mua mất. Giờ nếu cô muốn mua lại cũng khó khăn hơn một chút. Có lẽ Hạ Quốc Huy chính là quý nhân trong đời của cô. Khi Hạ Quốc Huy dẫn Dương Tử Mi đến khu đất của dự án nọ, cô phát hiện khu đất mà cô chọn cũng là một phần trong dự án của Hạ Quốc Huy. Hay nói cách khác, khu đất cô chọn hiện thuộc sự sở hữu của Hạ Quốc Huy. Chú Hạ ơi, con muốn nhờ chú một chuyện. Dương Tử Mi nhìn Hạ Quốc Huy khẩn thiết nói. Được, con cứ nói đi. Chỉ cần có thể giúp con thì chú sẽ giúp. Hạ Quốc Huy là một người thẳng thắn và rộng rãi. Hơn nữa, ông luôn nhớ đến ơn nghĩa mà trước đây Dương Tử Mi đã giúp gia đình ông. Thêm vào đó, cô cũng là thầy tướng số, thầy phong thủy nổi tiếng của thành phố A, nên ông sẽ cố gắng hết sức để giúp cô. Nghe ông nói như thế, Dương Tử Mi bỗng nhiên cảm thấy bồi hồi xúc động. Lúc đầu kỳ hướng dẫn phong thủy cho nhà họ Hạ, cô cũng chỉ là nể tình bạn học chung lớp nên mới nhắc nhở họ thôi. Nhưng không ngờ Hạ Quốc Huy lại nhớ mãi ân tình đó cho đến tận ngày hôm nay. Chú ơi, con chọn mảnh đất này. Dương Tử Mi chỉ vào khu đất trống hoang vu trước mặt và nói với Hạ Quốc Huy. Cô chỉ nói như vậy thôi, nhưng Hạ Quốc Huy hiểu ngay ý của cô. Tiểu Mi à, con muốn xây nhà tứ hợp viện ở đây sao? Hạ Quốc Huy nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi chỉ gật đầu. Tiểu Mi, khu đất này không thích hợp để xây nhà ở. Tại sao à? Trước đây, nơi này là khu xử bắn và đã có rất nhiều người chết ở đây. Nếu từ góc độ của một thầy phong thủy như con mà nói, thì khu đất này là nơi tích tụ rất nhiều âm sát khí, không thích hợp để làm nhà cho người sống ở. Hạ Quốc Huy giải thích. Con biết chứ, khu này quả nhiên không thích hợp cho người khác ở, nhưng con thì ngoại lệ. Dương Tử Mi cười nói. Tại sao vậy? Không lẽ con có cách hóa giải và biến nơi này thành một khu đất tốt sao? Hạ Quốc Huy kinh ngạc hỏi. Dương Tử Mi gật đầu đáp. Thiên nhãn của cô có thể nhìn thấy luồng âm sát khí màu đen mỏng đang luẩn quẩn trên khu đất. Luồng khí đó chính là oán khí của những người đã chết tích tụ tại đây. Nếu như người bình thường sống lâu ở đây thì sẽ bị âm sát khí cuốn lấy. Tuy nhiên bản thân cô lại không sợ. Cô hoàn toàn có thể điều khiển được luồng âm sát khí đó. Hơn nữa, từ sau khi bị âm sát khí nhập thể, sau lần giúp hóa giải âm sát khí trong người của Hoàng Tịnh Nhàn khi cô đến đây, cơ thể cô lại không ngừng hút lấy luồng âm sát khí kia, giống như mỗi khi cô tu luyện và hút nguyên khí của đất trời vậy. Bản thân của cô cũng không biết tại sao mình lại có hiện tượng như vậy. Cô cũng từng lo lắng là mình sẽ trở thành một thực thể đầy âm sát khí. Nhưng luồng âm sát khí nọ, sau khi bị hút vào cơ thể, cô hoàn toàn không thấy gì bất thường cả, mà ngược lại còn thấy mình mạnh hơn lên. Tiểu My, nếu con đã chọn khu đất này, thì tiền đất chú để lại giá vốn cho con. Tuy nhiên chú thấy con nên suy nghĩ lại xem, khu đất này có thật sự thích hợp với con và gia đình con không? Hạ Quốc Huy nhắc nhở nói. Không cần suy nghĩ nữa đâu ạ, con quyết định chọn khu này. Kết cấu của căn nhà con muốn tự mình thiết kế. Đến lúc đó, chú giúp con tìm người thi công là được ạ. Dương Tử Mi hứng khởi nói. Thôi được rồi. Thế cô kiên quyết như thế, Hạ Quốc Huy cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Đoạn ông nói tiếp. Nếu không đủ tiền thì chú sẽ giúp con trả trước. Cảm ơn chú. Không biết xây một căn nhà như vậy sẽ cần bao nhiêu tiền? Khó nói lắm. Phải xem quy cách con yêu cầu nữa. Nếu theo quy cách trong dự án của chú thì mỗi căn cũng phải 10 triệu. 10 triệu thì con có ạ? Hả? Hạ Quốc Huy ngạc nhiên nhìn Dương Tử Mi. Ông đã từng đến nhà cô và biết rằng nhà cô chỉ là một gia đình bình thường thôi. Tuy gần đây cô bắt đầu giúp người khác xem phong thủy và cũng có không ít thu nhập. Nhưng nếu cộng hết lại, thì nhiều lắm cũng chỉ vài triệu thôi. 10 triệu là số tiền không phải gia đình bình thường nào cũng có thể có được tức thì. Hiện tại, trong tay Dương Tử Mi không có nhiều tiền. Tiền xem phong thủy, tướng số kia cô định để dành, chờ đến lúc thích hợp sẽ mang ra làm từ thiện. Như vậy mới có thể giảm bớt nghiệp chướng, tiết lộ tiền cơ của bản thân cô, thậm chí có thể tích phước. Bây giờ, cô giúp người khác xem phong thủy không phải vì tiền, mà chủ yếu là để tạo mối quan hệ. Ví dụ như Hạ Quốc Huy chẳng hạn, chỉ nhờ một lần chỉ dẫn phong thủy cho ông thôi, mà giờ đây cô lại được ông giúp đỡ rất nhiều thứ. Còn những vị khách khác thì đa số đều vô cùng cảm kích cô. Nếu như sau này cũng có việc gì cần giúp đỡ, thiết nghĩ họ cũng sẽ không từ chối. Vậy thì 10 triệu kia cô sẽ tìm ở đâu ra? Viên phỉ thúy đế vương và phỉ thúy đen là hai pháp bảo hiếm có thể giúp cô tu luyện, nên đương nhiên là cô sẽ không bán chúng. Ngoài ra hiện tại, trong tay cô đang có một vật rất giá trị, đó là miếng ngọc khắc hoa văn thời chiến quốc mà cô tìm được trong lần lục đọi ở Phố Văn Lai, cùng với chiếc đĩa hình song ngư lần trước. Nếu bây giờ đem miếng ngọc đó ra đấu giá, ít nhất cũng được 10 triệu. Thế nên cô mới tự tin nói với Hạ Quốc Huy rằng mình có đủ tiền để xây nhà như thế. Về đến nhà, vừa nhìn thấy cô, cha mẹ cô vội vã chạy ra hỏi. Con ơi, Dương Hoàng không làm khó con đấy chứ? Ông ấy dám sao? Dương Tử Mi nhếch mắt nói. Ông ấy trả con bao nhiêu tiền vậy? 30 triệu kia không phải con đem góp từ thiện hết chứ? Ông nội cô sốt ruột hỏi. Dương Tử Mi nhìn ông nội, lại nói. Một xu con cũng không lấy. Họ có thể đem tiền làm từ thiện là phước của nhà họ. Còn không thì chắc chắn sẽ gặp họa đấy. Dương Bách nghe vậy tức giận, giờ gậy đền mắng. Đúng là đồ ngốc mà. Sao mà ngốc đến nỗi, ngay cả tiền cũng không lấy chứ? Nội ơi! Trên đời này không phải tiền của ai cũng lấy được đâu. Không phải tiền của mình, nếu nhận lấy thì cũng chỉ chuộc lấy họa thôi. Cha ơi, con bé nói đúng đấy. Tiền của nhà Dương Hoàng là tiền dơ bẩn, chúng ta không cần. Nói xong, Dương Thanh quay sang vỗ nhẹ vào vai Dương Tử Mi, lại nói tiếp. Cha luôn ủng hộ con. Cảm ơn cha, con vào phòng tắm đây. Bận rộn cả một ngày, thêm vào đó là do vẫn chưa quen với việc cơ thể thay đổi, không ngừng hút âm sát khí. Nên Dương Tử Mi cảm thấy có chút mệt mỏi, giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Vào phòng sau khi đặt củ sâm quý giá lên trên bàn, nhớ lại tấm thẻ bài thấy được ở nhà Mẫn Cương, Dương Tử Mi bèn kéo hộc tủ và lấy tấm thẻ bài bằng gỗ đào của mình ra. Cô dùng kính lúp xem đi xem lại hình khắc trên đó, nhưng xem mãi mà vẫn không hiểu đó là hình gì và cũng không biết lai lịch của nó như thế nào, ý nghĩa ra sao. Bỗng nhiên, rèm cửa sổ khẽ lay động. Cô mừng thầm trong bụng quay đầu nhìn lại, tìm thấy một nụ hoa hồng đang lung lay trên bậu cửa sổ. Màu đỏ tươi thắm của nụ hoa kia như làm sáng bừng cả nụ cười tươi trên gương mặt của cô. Cô vội khóa cửa phòng lại, sau đó chạy đến cửa sổ, lấy nụ hoa nọ để lên mũi người thử. Đây chính là nụ hoa đầu tiên mà cô nhận được trong đời. Cô cảm thấy mình rất hạnh phúc, một cảm giác ngọt ngào khiến cô cảm thấy lâng lâng trong người. Lòng Trục Thiên nhảy từ cửa sổ xuống, vừa tiếp đất, anh lập tức giơ tay kéo cô ôm vào lòng anh. Anh âu yếm kề cằm của mình lên đỉnh đầu cô, dịu dàng hỏi. Em có thích không? Vâng, thích lắm. Vậy sau này, anh sẽ tặng hoa cho em, mỗi ngày tặng một loại hoa khác nhau nhá. Nói đoạn, Long Trục Thiên cúi đầu hôn nhẹ lên tóc của cô. Cảm giác hưng phấn ngọt ngào dần lan tỏa từ đỉnh đầu xuống toàn thân, khiến hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn, tim cô cũng bất giác đập mạnh hơn lên. Đi ngủ thôi, Long Trục Thiên nói, cách nói giống như giữa hai vợ chồng đã chung sống nhiều năm với nhau vậy. Nghe vậy, sắc mặt Dương Tử Mi lại đỏ ửng lên, cô xấu hổ nói, anh ngủ trước đi, em còn chưa tắm nữa. Ồ, vậy thì anh đợi được. Nói xong, Long Trục Thiên buông cô ra, cởi giày và leo lên giường nằm, vẻ lười biếng. Lúc này Dương Tử Mi mới phát hiện là anh đang mặc áo sơ mi đen và quần jean. Cô nghi hoặc hỏi, anh mặc vậy ngủ không thấy khó chịu sao? Ờ thì khó chịu chứ, hay là anh khỏa thần ngủ nha. Mắt của Long Trục Thiên khẽ nhếch lên và nở nụ cười trêu chọc. Khi không cười, trông anh lạnh lùng và bí ẩn, không khác gì một thanh kiếm cổ. Nhưng khi cười thì lại như hoa xuân đùa nở vậy, một nụ cười có sức hút mãnh liệt. Mặt của Dương Tử Mi bất giác lại đỏ lên, cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, gập gạp nói, ý em là anh nên mặc đồ ngủ khi ngủ. Đồ ngủ sao? Em chuẩn bị đồ ngủ cho anh rồi à? Long Trục Thiên cười hỏi. Không có, đó là đồ dùng cá nhân của anh phải tự chuẩn bị chứ. Nói xong, Dương Tử Mi vội trốn ngay vào nhà tắm, mặt cô đỏ bừng như người đang phát sốt vậy. Sau khi tắm xong và đi ra, Dương Tử Mi thấy chiếc giường trống không. Cô nghi hoặc đi đến cửa sổ và cúi đầu xuống nhìn, nhưng không thấy một bóng người nào cả. Cô cảm thấy tim mình trống rỗng khó chịu, như bị ai khoét mất một mảng to. Cô thất vọng ngồi vào bàn và nhìn chăm chú vào chiếc vòng thủy tinh xanh đang đeo trên tay rồi nghĩ ngợi. Sau đó, lại lấy tấm thẻ bài kia ra, xỏ vào một sợi dây màu đen. Dương Tử Mi cảm thấy tấm thẻ bài đó rất hợp với khí chất của Long Trục Thiên. Hơn nữa, Long Trục Thiên cũng là người có thể chịu được luồng khí may mắn mạnh mẽ do nó phát ra. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là mỗi khi anh đến, cô đều cảm nhận được sát khí toát ra từ trên người của anh. Vừa nghĩ cô vừa cẩn thận thắt dây thành một chiếc nút thật đẹp. Xong xuôi, cô liền vươn vai, bỏ dép vào leo lên giường nằm. Đang định nhắm mắt ngủ, thì bên ngoài cửa sổ lại có tiếng động. Long Trục Thiên lại xuất hiện trong phòng cô, trên tay còn cầm theo mấy túi đồ. Thấy anh xuất hiện, Dương Tử Mi vô cùng vui mừng, cô vội vàng ngồi dậy, nghi hoặc hỏi. Anh đang cầm gì vậy? Đồ ngủ mới, của anh và của em. Vừa nói, Long Trục Thiên vừa lôi mấy bộ đồ ngủ từ trong túi ra. Đồ của nam thì toàn màu đen, còn của nữ thì toàn màu trắng. Chất liệu đều bằng lụa đắt tiền. Cái này... Dương Tử Mi trố mắt nhìn đống đồ ngủ đang để trên bàn, lại nói, hình như hơi quá rồi. Có gì đâu, mau qua đây thay đồ ngủ đi, bộ đồ em đang mặc không đẹp gì cả. Long Trục Thiên lấy bộ đồ ngủ màu trắng ném qua cho cô. Bị chê nên Dương Tử Mi mới nhìn lại bộ đồ ngủ của mình đang mặc trên người. Sống trong một gia đình bình thường nên trước giờ cô cũng không quá chú trọng đến đồ ngủ. Chỉ cần một chiếc áo thun form rộng là một chiếc quần thể thao, cô thấy thoải mái lắm. Hơn nữa, cô cũng biết là Long Trục Thiên hay xuất hiện bất ngờ vào buổi tối. Cô nam quả nữ ngủ chung một phòng như thế, nếu như cô mặc đồ ngủ mát mẻ quá thì cũng không tốt. Xấu thì xấu, nhưng em thích mặc như vậy. Dương Tử Mi ném trả lại bộ đồ ngủ kia cho Long Trục Thiên và liếc anh một cái, lại nói, mặc cái này sẽ thoải mái hơn, anh mua cho em 3 bộ, em đừng lãng phí nó. Long Trục Thiên vẫn cố chấp nói, có thể trả hàng mà. Không trả, không trả. Nếu em không mặc, thì anh cũng không mặc. Anh mặc hay không thì tùy, không liên quan gì đến em cả. Dù sao thì người khó chịu cũng không phải là em. Dương Tử Mi vừa nói, vừa liếc Long Trục Thiên một cái nữa. Được thôi, vậy anh không mặc gì hết, xem ai khó chịu biết liền. Nói xong, Long Trục Thiên liền đưa tay cởi đút áo, cố ý để lộ bộ ngực rắn chắc và hết sức thu hút của mình ra trước mắt Dương Tử Mi. Mặt Dương Tử Mi phút chốc đỏ bừng lên. Cô cảm thấy không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt, thân thể nóng nực khó chịu. Anh định làm cái gì vậy? Dương Tử Mi đỏ lắng kéo mền hỏi. Không làm gì hết, chỉ là cởi đồ rồi đi ngủ thôi, lúc nãy em đồng ý rồi mà. Nói đoạn, Long Trục Thiên đưa tay tháo dây nịt ra. Đừng mà, Dương Tử Mi la lên. Vì la to quá nên bị cha cô nghe thấy khi đang ngoài uống nước. Nghe tiếng con gái la như vậy, Dương Thành sốt ruột gõ cửa hỏi. Con à, con sao vậy? Dương Tử Mi vội vàng đáp. Cha, con không sao đâu. Lúc nãy chỉ là nằm mơ thôi. Không sao thật đấy chứ? Dạ không sao đâu ạ. Cha yên tâm đi. Vậy thì con ngủ đi, có gì nhớ gọi cha nhé. Dặn dò xong, Dương Thành cũng quay về phòng ngủ. Dương Tử Mi đưa tay vỗ nhẹ lên ngực trái của mình. Vì hồi hộp nên là ngực trái của cô tim đập rất mạnh. Nói đoạn, cô quay sang liếc Long Trục Thiên, sau đó ra hiệu cho Long Trục Thiên màu màu mặc quần áo vào ngay. Long Trục Thiên chỉ vào bộ đồ ngủ màu trắng, nhếch mắt ra hiệu. Dương Tử Mi biết lại bắt cô phải mặc bộ đồ ngủ kia, nếu không thì anh cũng sẽ không mặc đồ. Dương Tử Mi lại liếc anh một cái, sau đó đem theo bộ đồ ngủ nọ đi vào phòng tắm. Từ trong phòng tắm bước ra, Dương Tử Mi thấy Long Trục Thiên đã mặc xong đồ ngủ và đang nằm trên giường. Cổ áo hơi hở ra một chút, để lộ cơ bắp vùng ngực rắn chắc, còn hai chân thì bắt chéo, ra vẻ lười biếng. Dương Tử Mi cảm nhận rất rõ sự thèm thuồng, khao khát đang dâng lên trong lòng mình. Lúc này Long Trục Thiên cũng đưa mắt nhìn cô, hai mắt anh chợt sáng lên. Dương Tử Mi trong bộ đồ ngủ màu trắng tinh khôi, tóc xõa dài đến thắt lưng, xinh đẹp như một bức tranh vậy. Làn da trắng như sứ và dường như đang phát sáng kia khiến cô trông càng xinh đẹp và thoát tục hơn. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, một tia lửa mạnh mẽ tựa hồ như đang không ngừng phóng ra trong không trung khiến tim hai người bỗng chốc loạn nhịp, thình thịch đập mạnh. Dương Tử Mi e thẹn cúi đầu. Trong phút chốc, mặt cô đỏ bừng lên, sự e thẹn càng khiến cô trông xinh đẹp, không khác gì một đóa hoa sen trắng. Lên đây đi ngủ thôi, anh buồn ngủ lắm rồi. Vừa nói, Long Trục Thiên vừa dang rộng đôi tay của mình ra như đang chờ đón cô vậy. Dương Tử Mi ngước mắt lên nhìn anh, nhằm phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kia. Cô cố ý quay sang, lấy tấm thẻ bài để trên bàn đưa cho Long Trục Thiên rồi nói, đây là pháp khí em tặng cho anh, nó có thể bảo vệ anh đấy. Hai mắt Long Trục Thiên bỗng nhiên sáng hơn lên. Anh vội vàng ngồi dậy nói, em đeo vào cho anh đi. Dường từ mi đến sau lưng anh và giúp anh đeo tấm thẻ bài nọ vào cổ. Tay cô bất giác chạm nhẹ vào cổ anh khiến hơi thở của cô càng trở nên gấp gáp hơn. Cô cố gắng trấn tĩnh, cảm giác xao xuyến đang dâng lên trong lòng. Sau đó cẩn thận thắt dây lại. Thấy tấm thẻ bài nọ đang được đeo trên cổ Long Trục Thiên, Dường từ mi bỗng nhiên nhớ lại con chó mực do đại bá trong thôn trước đây nuôi khi cô còn nhỏ. Con chó mực kia cũng đeo một tấm thẻ tương tự như vậy trên cổ. Nghĩ đến đây, Dương Tử Mi đột nhiên bật cười thành tiếng. Em cười cái gì vậy? Long Trục Thiên chợt vòng tay ra phía sau và kéo cô sát lại gần mình để cô dựa vào lưng anh. Dương Tử Mi khẽ nhúc nhích và dùng sức đẩy ra, lại nói, anh đàng hoàng một chút đi, anh cứ như vậy hoài, sau này đừng đến đây nữa. Đối với em, anh không muốn đàng hoàng. Nói xong, Long Trục Thiên lại đưa tay lên, kéo mạnh một cái. Bị kéo bất ngờ nên cô ngã ngay vào lòng anh và bị anh ôm chặt lấy. Dù sao thì chúng ta cũng đã ngủ chung giường với nhau rồi, giờ ôm chút cũng có sao đâu. Long Trục Thiên thản nhiên nói. Dương Tử Mi không biết nói sao cho phải. Mi Mi, 10 năm trước đây anh đã chọn em rồi. Long Trục Thiên thì thầm bên tai cô. Nghe vậy trái tim Dương Tử Mi đã đập rộn ràng. Cô ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt chứa chan tình cảm của anh mà hỏi. Tại sao chứ? Có phải vì em đã cứu anh không? Không phải. Từ lúc mở mắt ra và nhìn thấy thân thể bé nhỏ, đáng yêu của em là anh đã muốn được ở cạnh em và bảo vệ em. Chuyện này có phải xạo không? Dương Tử Mi đẩy anh ra nói. Anh và em không thân nhau cho lắm. Hiện tại em cũng không rõ tình cảm em dành cho anh là tình cảm như thế nào nữa. Vậy thì anh sẽ chờ em. Em là của anh là của em. Đây là sự thật không thể chối cãi được. Long Trục Thiên kiên quyết nói ra. Mỗi người đều là một thế giới riêng biệt và độc lập, không ai thuộc về ai cả. Cảm nhận được sự chiếm hữu mạnh mẽ của Long Trục Thiên, Dương Tử Mi cảm thấy có chút lo lắng. Hơn nữa lúc này đây, cô cũng không biết là tình cảm mà cô dành cho Long Trục Thiên là tình cảm gì nữa. Long Trục Thiên nhìn vào mắt cô và nói, được rồi, chuyện này để nói sau vậy, anh buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi. Cảnh tượng trước mắt khiến Dương Tử Mi cảm thấy có chút e ngại. Hơn nữa, cô cũng không tiện chủ động nắm tay, ôm nhau thân thiết với anh như thế, cho nên cô đứng thẳng người dậy rồi nói, anh ngủ trước đi. Long Trục Thiên chăm chú nhìn cô một hồi, sau đó anh nằm xuống và duỗi thẳng một cánh tay ra để sẵn. Vừa nhắm mắt lại, không bao lâu thì hơi thở đều đều quen thuộc của anh lại vang lên. Dương Tử Mi vô cùng khâm phục khả năng đi vào giấc ngủ nhanh như vậy của anh. Anh ngủ như là trước này chưa từng được ngủ sâu như vậy. Nhân lúc anh ngủ say, cô lại len lén nhìn kỹ anh lần nữa. Càng nhìn, cô càng thấy anh đẹp trai, một nét đẹp nam tính khiến cô không thể rời mắt khỏi anh được. Nhớ lại câu nói lúc nãy của anh, Đột nhiên Dương Tử Mi cảm thấy mặt mình lại đỏ bừng lên, một cảm giác ngọt ngào không ngừng dâng lên trong lòng cô, ngọt như ăn kẹo. Trước đó cô không ngừng khẳng định rằng mỗi người là một thế giới riêng, một cá thể độc lập, nhưng thật ra sâu thẳm trong tim mình, cô luôn khao khát có được một tình yêu mãnh liệt như thế. Đang nghĩ ngợi vu vơ, đột nhiên cô lấy tấm thẻ bài đang đeo trên cổ Long Trục Thiên kia, không ngừng đổi màu. Nghĩ mình nhìn hoa mắt nên cô đưa tay lên dụi mắt, nhưng tấm thẻ bài nọ quả nhiên là đang đổi màu, từ màu đen nó chuyển sang màu đỏ cam. Ngoài ra, chính giữa hình khắc trên tấm thẻ bài nọ còn phát sáng giống như một đèn lạnh vậy. Cô đưa tay sờ vào tấm thẻ bài nọ, nhưng Long Trục Thiên lại tỉnh giấc và đưa tay chụp lấy cổ tay cô. Anh mở mắt ra nhìn vẻ cảnh giác. Khi nhìn thấy cô, anh đã đưa tay còn lại choàng qua eo cô và kéo cô ôm chặt vào lòng, lại nói, ngoan đi, ngủ sớm đi nào. Nhưng Dương Tử Mi không để ý gì đến anh, cô chỉ chăm chú nhìn vào tấm thẻ bài kia. Lúc nãy khi Long Trục Thiên mở mắt ra, thì tấm thẻ bài nọ lập tức trở lại màu đen thường thấy. Ánh sáng như đèn lệnh kia cũng biến mất, cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Thầy cổ cứ nhìn chằm chằm vào cổ mình, Long Trục Thiên cũng cố ý ngước cổ lên, chậm chậm chọc mà nói, có phải em bị chiếc cằm hoàn mỹ của anh mê hoặc rồi không? Dương Tử Mi liếc anh một cái, sau đó lại đưa tay sờ vào tấm thẻ bài kia. Cô phát hiện nó hơi nóng nóng. Em đã tặng cho anh rồi, không được lấy lại đâu nha. Như sợ cô đổi ý, lấy lại, nên Long Trục Thiên vội đưa tay nắm chặt tấm thẻ bài trên cổ mình. Không phải là em muốn lấy lại, chỉ là lúc nãy nó kỳ lạ lắm. Nó chuyển từ màu đen thành màu đỏ cam, thậm chí còn phát sáng như đèn lệnh nữa kia. Ồ, có chuyện như vậy sao? Nói đoạn Long Trục Thiên cầm tấm thẻ bài nọ lên, tay hình khắc trên tấm thẻ bài, mặt anh khẽ nhếch lên rồi nói. Hình này chính là biểu tượng bí mật của gia tộc anh. Người ngoài không thể nào biết được, sao em lại biết và khắc nó lên đầy thế? Hình biểu tượng của gia tộc anh sao? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Long Trục Thiên gật đầu nói, nhưng mà anh cũng chỉ được thấy qua một lần thôi. Gia tộc anh có lai lịch như thế nào vậy? Long Trục Thiên im lặng không trả lời, hai mắt như đang nghĩ ngợi gì đó xa xăm. Thầy anh vẫn muốn che giấu thần phận của mình, nên Dương Tử Mi thoáng chút thất vọng. Một cảm giác xa lạ bỗng trông dâng lên trong lòng cô. Cô nói bằng giọng lạnh lùng, thẻ bài này không phải do em khắc. Em đã mua nó ở một tiệm đá quý, ít nhất nó cũng lịch sử mấy ngàn năm rồi. Ồ, nghe thế, Long Trục Thiên cũng khá kinh ngạc, lại nói, tấm thẻ bài này đã có mấy ngàn năm lịch sử sao? Hình như nó làm bằng gỗ đào, sao lại có thể bảo quản được đến tận bây giờ nhỉ? Em cũng không biết nữa. Chuyện này cũng chính là chuyện mà bản thân Dương Tử Mi cũng rất muốn biết. Bây giờ nghe Long Trục Thiên nói, hình khắc trên tấm thẻ bài kia là biểu tượng bí mật của gia tộc anh, cô càng cảm thấy hiếu kỳ nhiều hơn. Long Trục Thiên xem đi xem lại tấm thẻ bài nọ và cảm thấy giữa anh và nó dường như có mối liên hệ gì đó, cứ như là cùng chung nhịp thở, cùng tồn tại với nhau vậy. Nếu như nó không phải là vật của Dương Tử Mi làm, hơn nữa lại có lịch sử mấy ngàn năm như thế, thì chắc chắn nó có liên quan đến gia tộc của anh. Thầy ảnh nghĩ ngợi không ngừng, Dương Tử Mi nói tiếp. Em cũng thấy một tấm thẻ bài tương tự ở một nơi khác, nhưng mà hình khắc trên đó có chút khác biệt so với hình này. Khác biệt như thế nào? Long Trục Thiên hỏi. Dương Tử Mi lấy giấy bút ra, vẽ lại hình khắc trên tấm thẻ bài của Mẫn Ngọc Lâm theo trí nhớ của mình. Đây cũng là biểu tượng của gia tộc anh, nhưng nó có ý nghĩa khác. Khác nhau ra sao? Đây là biểu tượng của người chủ, còn đây là biểu tượng của thị vệ. Chủ sao? Dương Tử Mi nhìn vào tấm thẻ bài trên cổ Long Trục Thiên, cười nói tiếp. Anh chắc chắn sẽ trở thành người thống lĩnh trong gia tộc của mình ấy nhỉ? Em tặng anh tấm thẻ bài này không phải là hợp lắm sao? Long Trục Thiên chỉ im lặng mà không nói gì, sắc mặt lại tiếp tục đăm chiêu, suy nghĩ cái gì đó. Anh không nói, nên cô cũng không hỏi thêm gì. Cũng giống như cô vậy, cô tuyệt đối không cho anh biết cô là người sống hai kiếp và có thiên nhãn nhìn được mọi việc. Thôi, chúng ta đi ngủ thôi. Long Trục Thiên cứ im lặng như thế, nên Dương Tử Mi cũng thấy không còn gì thú vị. Lúc này cơn buồn ngủ đã ập đến, cô ngáp một cái và nằm xuống giường, kéo mền lên đắp, nhắm mắt mà ngủ. Long Trục Thiên quay sang nhìn cô, anh cũng không quan tâm đến tấm thẻ bài nữa, mà nhanh chóng nằm xuống cạnh cô, để đầu cô gối lên tay mình. Dương Tử Mi cũng để yên cho anh làm. Chỉ là bây giờ, tuy hai người gần nhau như thế, nhưng cả hai cảm thấy như đang cách xa nhau ở hai phương trời xa xăm. Cô không biết anh là người thế nào, anh cũng không hiểu cô là người ra sao. Hơi thở của anh lại vang lên đều đều. Theo hơi thở đều đều kia, Dương Tử Mỹ cũng dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Dương Tử Mỹ cảm thấy hình như mình đang dựa vào một lò lửa. Lò lửa nọ rất nóng, giật mình tỉnh giấc. Cô phát hiện cơ thể Long Trục Tiên nằm cạnh mình đang nóng ran như lò lửa vậy. Cô đưa tay lên sờ trán anh và thấy trán anh rất nóng, ít nhất cũng 40 độ. Này, anh sao vậy? Cô vừa gọi vừa lay lay anh dậy. Nhưng Long Trục Tiên lại không nhúc nhích gì, chỉ khẽ ú ớ kêu lên vài tiếng. Cô lo lắng ngồi dậy mở đèn. Đèn vừa sáng, chỉ thấy Long Trục Thiên đỏ ửng mặt, chân mày trao lại, mặt hơi nhăn như đang rất khó chịu, môi khẽ mím lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề, dáng vẻ như bị bệnh. Dường Tử Mi vội vã nhấc tay anh lên để bắt mạch. Mạch của Long Trục Thiên đang rất lộn xộn, lúc mạnh lúc yếu, thay đổi không ngừng. Dường Tử Mi lại đưa tay để lên ngực trái của anh, tim anh cũng đang đập rất nhanh. Lúc này, cô đưa mắt nhìn lên tấm thẻ bài đang đeo trên cổ anh. Vừa chạm tay vào thì tay cô lập tức bỏng rát, một vết phồng lập tức nổi lên. Quả nhiên là do tấm thẻ bài này. Cô đưa tay tháo sợi dây và cẩn thận truyền tấm thẻ bài nọ ra khỏi cổ Long Trục Thiên. Vừa rời khỏi cơ thể Long Trục Thiên, tấm thẻ bài nọ lập tức trở lại như dáng vẻ ban đầu của nó. Dương Tử Mi để tấm thẻ bài lên bàn và lại quay sang kiểm tra thân nhiệt của Long Trục Thiên. Thân nhiệt của anh cũng dần trở lại như lúc bình thường, mạch bình thường, tim cũng đập bình thường. Đột nhiên Long Trục Thiên mở mắt ra. Thấy cô đang quay tới quay lui. Anh tay không ngừng nhìn vào cơ thể mình, sờ vào cơ thể mình. Anh chợt nhếch miệng cười giàn xảo nói. Nhân lúc anh đang ngủ, định lợi dụng phải không? Dương Tử Mi liếc anh một cái, sau đó rụt tay lại nói. Lúc nãy, suýt nữa là anh mất mạng rồi đấy. Long Trục Thiên kinh ngạc nhìn cô. Cứ như thể là anh không hề hay biết gì về chuyện đang xảy ra lúc nãy vậy. Anh thật sự không có cảm giác gì sao? Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn Long Trục Thiên. Lúc nãy, anh ấy đã trải qua sự thay đổi lớn như vậy. Cho dù là có ngủ say đến cỡ nào, thì ít nhiều cũng cảm nhận được cơ chứ. Anh cũng không biết nữa. Chỉ là khi nãy anh nằm mơ, thấy mình bị rơi vào lò lửa. Sau đó cả người như có hàng ngàn, hàng vạn con mãnh thú bay vào cấu xé anh vậy. Nhưng khi mở mắt tỉnh giấc, thì lại không có cảm giác gì cả. Long Trục Thiên vừa ngồi dậy, duỗi tay duỗi chân kiểm tra cơ thể, nhưng anh không phát hiện sự bất thường nào của cơ thể mình. Lúc nãy anh sốt rất cao, mạch và nhịp tim đập loạn xạ cả lên. Tất cả những hiện tượng đó đều do tấm thẻ bài kia mà ra cả. Lúc nãy nó lại đổi thành màu đỏ cam nữa đấy. Dương Tử Mi quay sang cầm tấm thẻ bài lên, nói tiếp. Nó gây nguy hiểm cho anh như vậy, anh không nên đeo nó nữa. Nhưng anh muốn đeo nó. Long Trục Thiên vội vàng đưa tay, giật lấy tấm thẻ bài nọ trên tay Dương Tử Mi. Đoạn anh lại nói, đây là món quà đầu tiên em tặng cho anh, hơn nữa trên đó còn các biểu tượng của gia tộc anh, điều đó chứng tỏ nó thuộc về anh. Em có thể tặng anh thứ khác mà. Dương Tử Mi lo là lần sau Long Trục Thiên sẽ lại gặp nguy hiểm với tấm thẻ bài. Em có thể tặng anh thứ khác, nhưng cái này anh nhất định phải lấy. Long Trục Thiên cố chấp như một đứa trẻ đòi quà. Đã thế thì sau này anh đừng đeo nó khi ngủ một mình nữa. Nếu không, anh chết thế nào, anh cũng không biết luôn đấy. Dương Tử Mi thản thở nói. Nếu như ngủ một mình, anh sẽ tháo nó xuống. Chỉ khi ngủ cùng em thì không cần tháo xuống. Anh tin là em có thể bảo vệ được anh. Long Trục Thiên lại đeo tấm thẻ bài đó vào cổ. Thật lòng man nói, tấm thẻ bài đó rất hợp với anh. Màu đen thẫm huyền bí của nó càng tăng thêm khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo vốn có của anh kia. Không biết nếu em đeo nó thì nó sẽ có phản ứng gì nhỉ? Dương Tử Mi đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Vậy em đeo thử xem sao? Để em đeo thử. Bây giờ mới 3 giờ sáng. Em đeo nó ngủ. Anh ngồi canh chừng. Nếu thấy em có chuyện gì, ví dụ như bị sốt chẳng hạn, thì anh phải tháo nó ra ngay. Dương Tử Mi gật đầu nói. Được rồi. Nói đoạn Long Trục Thiên tháo tấm thẻ bài đang đeo trên cổ mình xuống và bảo Dương Tử Mi ngồi xích lại gần để anh giúp đeo lên cổ cho cô. Dương Tử Mi cũng chỉ biết cúi đầu thấp xuống một chút, vén tóc qua một bên chờ đợi. Long Trục Thiên cầm sợi dây có sỏ tấm thẻ bài, vòng tay qua chiếc cổ cao, trắng muốt, xinh đẹp của Dương Tử Mi, nhẹ nhàng thắt dây lại. Mọi việc xong xuôi, anh cúi xuống hôn mạnh vào cổ cô một cái. Đôi môi nóng bỏng của anh như mang theo luồng điện mạnh mẽ, khiến cả thân người cô bỗng nhiên cứng đờ. Một cảm giác tê dại chạy khắp cơ thể cô. Phút chốc cô cảm thấy bụng dưới của mình nóng ran, cổ họng cũng phát ra âm thanh kích thích và cuồng nhiệt. không khí trong phòng đột nhiên trở nên thân mật, lãng mạn đến lạ lùng. Nghe cô phát ra âm thanh đó, lòng Trục Thiên cũng thấy cả người mình nóng ran lên, dục vọng như cơn sóng mạnh không ngừng trào lên trong lòng của anh. Anh đang rất muốn phá vỡ mọi rào chắn và kìm nén bấy lâu nay. Anh nhìn vào cái cổ xinh đẹp và trắng như sứ của Dương Tử Mi, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, tim cũng đập mạnh hơn. Lòng Trục Thiên vòng tay ôm vai Dương Tử Mi, dịu dàng gọi tên cô. Tim Dương Tử Mi không ngừng run lên và như muốn tan chảy theo tiếng gọi dịu dàng, nóng bỏng và tràn đầy dục vọng của lòng Trục Thiên. Cơ thể của Dương Tử Mi bất giác căng cứng, cứ như là đang khao khát, trông chờ gì đó vậy. Lòng Trục Thiên ôm chặt bờ vai căng cứng của Dương Tử Mi, thấy vẻ mặt xinh đẹp và e thẹn như đóa sen vừa hé nở của cô, anh rất muốn. Nhưng cô chỉ mới 15 tuổi thôi, anh không thể khiến cô băn khoăn và lo lắng sớm như vậy được. Nghĩ thế, nên lòng Trục Thiên vội trấn tĩnh lại, buông tay ra và leo xuống giường nói, em ngủ đi, anh sẽ canh chừng cho em. Phút chốc, cảm giác căng cứng của cơ thể cũng tan biến mất. Dương Tử Mi thở mạnh từng hồi, cô không dám nhìn Long Trục Thiên nữa mà vội vàng nằm xuống ôm bền, nhắm mắt ngủ. Nhưng Long Trục Thiên cứ nhìn như vậy, cô làm sao mà ngủ được cơ chứ? Tim cô bây giờ cứ đập liên hồi, tưởng như muốn nhảy luôn ra ngoài vậy. Dương Tử Mi cố gắng ép mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng làm sao cũng không ngủ được. Đang lúc rủa thầm trong bụng, thì đột nhiên Long Trục Thiên cất tiếng hát. Anh ấy hát gì? Dương Tử Mi nghe không hiểu, cứ như là một ngôn ngữ kỳ lạ nào đó vậy. Nhưng nhịp điệu và bài hát và giọng hát của anh lại rất hay. Giọng hát ấy khiến cô dần bình tâm. Cô cảm thấy như có một làn gió mùa thu nhẹ nhẹ thổi qua, khiến cô dần chìm vào giấc mơ đẹp. Khi tỉnh lại, cô phát hiện căn phòng không có ai khác ngoài cô. Cô đưa tay lên sờ vào cổ mình, tấm thẻ bài nọ cũng đã biến mất. Trên bàn có một tờ giấy, Dương Tử Mi lấy tờ giấy xuống đọc. Nét chữ của anh cũng thần bí và lạnh lùng như tính cách và khí chất của anh vậy. Đọc xong lời nhắn của Long Trục Thiên để lại, Dương Tử Mi lại trầm ngâm suy nghĩ. Nghĩ ngợi một hồi, thấy trời cũng bắt đầu sáng rõ, nên Dương Tử Mi cũng ngồi dậy chuẩn bị rửa mặt. Nhưng khi nhìn thấy bộ đồ ngủ màu đen của Long Trục Thiên được xếp ngay ngắn để bên cạnh, tim cô lại thổn thức. Dương Tử Mi cầm bộ đồ nọ lên, mùi cơ thể quen thuộc của Long Trục Thiên vẫn còn lưu lại trên đó, một mùi hương nhẹ nhàng và vô cùng dễ chịu. Nhớ lại hình dáng của Long Trục Thiên khi mặc bộ đồ ngủ này tối qua, tai cô bất giác đỏ bừng lên, cô đưa bộ đồ nọ lên mũi khẽ hời. Bé con à, con đến tiệm một chút nhá. Vừa ăn sáng xong, đang chuẩn bị đi học, thì Dương Tử Mi nhận được điện thoại của cha mình. Cha ơi, đã xảy ra chuyện gì sao? À, tiệm của mình đã được sửa lại rồi. Quang Trọc còn dẫn theo một đám người quỳ ngay trước cửa tiệm xin cha tha thứ nữa kìa. Chuyện này đã sao thế? Con đã làm gì họ sao? Dương Thành lo lắng hỏi. Cha ơi, con không có làm gì cả. Con chỉ cho họ biết rằng chúng ta không phải là những người dễ bị bắt nạt. Nếu như họ đã xin lỗi rồi, thì cha bảo họ đi khỏi đó là được ạ. Dương Tử Mi bình thản nói ra. Bé con, hay là con đến đây đi, mẹ con đang rất sợ đây này. Dương Thành nói tiếp. Dạ, vậy con sẽ đến ngay. Gác máy xong, Dương Tử Mi nhờ bà nội đưa Dương Tử Hy đến trường, còn cô thì vội vã chạy ngay đến tiệm. Vừa đến đầu đường, đã thấy mấy trăm người mặc đồ đen đang quỳ mọp, chật kín cả một khúc phố. Những người ở các hàng quán xung quanh cũng muốn chạy ra xem, nhưng lại không dám. Họ chỉ biết hiếu kỳ đứng bên trong, ló đầu ra ngoài, nhìn và không ngừng quay sang to nhỏ gì đó với người bên cạnh. Còn cha và mẹ cô thì đang đứng trước cửa tiệm, vẻ mặt đỏ đắng và căng thẳng. Họ đều là những người dân hiền lành, thiện lương, nên trước giờ cũng chưa từng thấy cảnh tượng xin lỗi hoành tráng như thế. Hơn nữa, những người đang quỳ xin lỗi họ kia lại toàn là những tên giang hồ khét tiếng, thế nên họ lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Dương Tử Mi chỉ thẳng vào tiệm. Thấy cô xuất hiện, Quang Trọc và đám đàn em của hắn cũng bắt đầu run sợ, cả bọn cũng quỳ thẳng hơn lên, vẻ mặt vô cùng chân thành. Thấy cô đến, Dương Thành vô cùng vui mừng, vẻ lo lắng, bất an trên mặt ông cũng biến mất. Ông im lặng nhìn cô con gái nhỏ nhắn của mình đi đến. Con đến rồi, họ... Cha yên tâm đi, không có việc gì đâu. Vừa nói cô vừa vỗ nhẹ lên tay cha mình. Sau đó cô quay sang nhìn đám người đang quỳ dưới đất kia, lạnh nhạt nói. Đứng dậy cả đi. Quang Trọc nghe cô nói thế bèn vui mừng ra mặt. Hắn là người đứng dậy trước tiên. Tuy thân hình cao to bệ vệ, nhưng trước mặt Dương Tử Mi, hắn chỉ biết cúi thấp đầu, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt cô nữa. Bọn đàn em của hắn cũng lần lượt đứng lên. Những tên bị cô đánh trong một trận ở Huyền Vũ lần trước cũng là như những tên chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó, khi thấy cô đều như thấy hùng thần. Cả đám thanh niên cao to hung hăng kia giờ đây cũng chỉ biết cúi đầu run sợ. Những người còn lại không có mặt và chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó. Tuy nghe đồng bọn nói Dương Tử Mi rất giỏi võ, nhưng khi thấy dáng vẻ nhỏ nhắn, có vẻ yếu đuối của cô, thì chúng đều không thể tin là một mình cô lại có thể đánh cho Quảng Trọc và những tên khác một trận tơi bời như thế. Chuyện đã qua rồi, tôi cũng không tính toán với các anh nữa. Các anh mau đi đi. Dương Tử Mi khoát tay nói. Quảng Trọc đáp một tiếng rõ to, sau đó kéo theo bọn đàn em nhanh chóng rời đi. Kính thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.